Sổ điểm danh vạn giới, chương 177, kế hoạch tinh thú tiên tri, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau đã đến thời gian hẹn với sứ giả thần tộc, thời gian thực thi kế hoạch trảm thủ nam giới nhân loại hứa kỳ tịch rốt cục đã tới, có thể thuận lợi lấy tiền hay không, thậm chí có thể lấy nhiều tiền trợ cấp hay không, liền nhìn hành động của ngày hôm nay. Theo sứ giả thần tổ bên kia kích hoạt, trận pháp truyền tống vượt giới, cỡ lớn, trong thế giới của 713, nhóm 300 vị chiến sĩ. Chủng tộc nhãn ma, tinh nhuệ đầu tiên của hứa kỳ tịch triệu tập bước trên hành trình đi vị diện của sứ giả thần tổ. Nhóm chiến sĩ nhãn ma tinh nhuệ này, toàn bộ là kết cấu. Thân thể dạng giọt nước, đôi mắt lớn đáng yêu, hình thể thật ra là có lớn có nhỏ, phương diện lớn nhỏ đều có một chút sai biệt. Với thực lực của hứa kỳ tịch bây giờ, một hơi triệu hồi mấy ngàn. Phân thân rỗng, cũng không thở dốc, bất quá trong lần đầu tiên hợp tác với sứ giả thần tổ gian, chỉ là hành động trảm thù. Đối phương yêu cầu quý ở tinh, mà không ở số lượng. Cho nên cuối cùng hứa kỳ tịch vượt giới trợ giúp, quân bản cũng chỉ dẫn theo 300 nhãn ma tinh nhuệ. Mặt khác 300 nhãn ma tinh nhuệ toàn bộ là tiêu chuẩn cảnh giới thứ 3 đỉnh phong thuần một sắc, chỉ cần cho bọn họ một vài cơ hội tôi luyện liền có thể tùy thời bước vào cảnh giới kế tiếp. Nhóm chiến sĩ này, tất cả đều là người thí luyện do thánh nữ Vô Nhạc chọn ra. Thực lực viện quân cảnh giới thứ 3 đỉnh phong cũng là chiến lực tối ưu của sứ giả thần tổ bên kia sau khi trải qua thương lượng. Không phải sứ giả thần tổ bên kia không muốn chiến lực của viện quân mạnh hơn, mà là phòng ngự, chết tiệt này có hạn chế, chúng nó bây giờ còn chưa có cách nào đem chiến lực mạnh mẽ hơn truyền tống đến tinh cầu nhân loại. Hiện nay chúng nó trải qua nhiều lần suy tính, chiến lực cảnh giới thứ 3 đỉnh phong có thể trải qua trả giá lớn, giảm đến thực lực lúc đầu của cảnh giới thứ 3, tiến vào thế giới nhân loại hoạt động một thời gian. Thực lực cao hơn không tốt, nếu đạt đến cảnh giới thứ 4, mạnh mẽ truyền tống thì sẽ trực tiếp thịt nát xương tan. Hoặc là cảnh giới trực tiếp bị phế, bị đánh rớt xuống chiến lực của cảnh giới thứ 2, trái lại càng thua thiệt. Vì đạt được những số liệu này, sứ giả thần tổ trả giá rất nhiều sinh mệnh của tinh thú đáng yêu. Muốn truyền tống chiến lực mạnh hơn, phải phá vỡ càng nhiều tầng phòng ngự, đây là một vòng tuần hoàn chết, ánh sáng truyền tống vượt giới sáng lên. Rất nhanh, 300 viên binh nhãn ma cùng 3 nhãn ma dẫn đầu xuất hiện trong tinh hạm ngoài bầu trời của chủng tộc văn minh tinh thần. Trận pháp truyền tống trực tiếp bố trí bên trong tinh hạm. Phân thân số 1 của hứa kỳ tịch biến hóa thành một thủ lĩnh nhãn ma, dẫn dắt chủng tộc nhãn ma hành động. Lúc này trên người phân thân số 1 tản ra khí thế kinh khủng, chỉ là luồng khí thế này liền mạnh đến mức muốn đập nát chung quanh. Đây là cá thể cường đại của cảnh giới thứ 6 cấp Hoàng Đình Phong, khổng lồ khí thế tại lúc cần thiết có thể hóa thành một lĩnh vực nhỏ. Phàm là thực lực thấp hơn cảnh giới thứ 6, nếu tiến vào trong lĩnh vực này, sẽ bị suy yếu các loại, không cách nào đối kháng kẻ đứng đầu lĩnh vực. Trong chủng tộc văn minh tinh thần, đã sớm có người chuẩn bị nghênh tiếp nhóm khách nhãn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị hạm trưởng đồng dạng là cảnh giới thứ 6, dẫn theo một đám thành viên của chủng tộc văn minh tinh thần, nghênh đón. Khi đến gần phân thân số 1 của hứa kỳ tịch, đồng thời hai tay của vị hạm trưởng này phủ lên cái trán của bản thân, chủ động thả lỏng ý chí tinh thần của mình. Một lát sau, ý chí của sứ giả thần tổ phủ xuống trên người của nó. Đây là năng lực chủng tộc của sứ giả thần tổ, có thể vượt qua khoảng cách vũ trụ dài không gì sánh được, phủ xuống trên người tộc nhân được chỉ định trực tiếp tiến hành giao lưu với mục tiêu. Người chính là cá thể phụ trách kế hoạch trảm thủ được sứ giả nhãn tổ phái tới sao? Ánh mắt của sứ giả thần tổ rơi vào trên người hứa kỳ tịch số 1. Sau đó ánh mắt nhìn phía một mặt nạ nhỏ trên đỉnh đầu của đối phương. Nó nhìn quen mắt mặt nạ nhỏ này, mỗi lần trong không gian sứ giả cửu tổ, sứ giả nhãn tổ cũng sẽ mang một mặt nạ như thế. Xem ra tên này vẫn là một cá thể nhãn ma đặc biệt được sứ giả nhãn tổ tín nhiệm. Ông, phân thân hứa kỳ tịch số 1 hơi rung động thân thể, sau đó phóng ra một đạo tinh thần lực tiến hành giao lưu với đối phương, bái kiến sứ giả thần tổ. Chính là ta đã không còn bao nhiêu thời gian để sống, trong thời gian cuối cùng của sinh mệnh ta sẽ thay thế sứ giả nhãn tổ, hoàn thành ước định của với thần tộc. Phân thân hứa kỳ tịch số 1 nhập vai, bắt đầu sắm vai một nhân vật. Cường giả nhãn ma, bi tráng cảnh giới thứ 6 đỉnh phong nhưng chậm chạp không cách nào đột phá, cuối cùng gần đối mặt tử vong. Đồng thời hắn may mắn mình cẩn thận đem mặt nạ mang theo. Bằng không trực tiếp đối mặt sứ giả nhãn tổ, nói không chừng có khả năng lộ ra kẽ hở. Thì ra là thế, khó trách trên người ngươi mơ hồ để lộ ra một loại cảm giác nội hư, sứ giả thần tổ cũng coi như rõ ràng, vì sao lúc trước Sứ giả nhãn tổ, lại đáp ứng thẳng thắn như vậy, thì ra trong tay đối phương vừa lúc có cá thể gần chết ở cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, vừa lúc có thể phát huy công dụng. Thật sự là kẻ trộm gà, dùng một cảnh giới thứ 6 đỉnh phong gần chết như thế đổi một nhóm tài nguyên lớn, nghĩ như thế nào đều có lời. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, sứ giả thần tổ trầm giọng nói. Nếu như ngươi có thể hoàn thành tốt đẹp kế hoạch trảm thù lần này, sống sót trở về. Ta có thể ban thưởng ngươi một món bảo dược. Nói không chừng, có thể cho ngươi một cơ hội đột phá đến cảnh giới thứ 7. Nó cho, nhãn ma, trước mắt táo ngọt, sứ giả thần tổ lo lắng nhãn ma tâm tổn ý chết này, khi chấp hành nhiệm vụ thì sẽ không ra sức, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trảm thù. Cho nên, không bằng cho đối phương một hy vọng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sống sót trở về, liền có hy vọng đột phá cảnh giới thứ 7, đến lúc đó tuổi thọ có thể được kéo dài, thực lực và địa vị đều tiến nhanh. Táo ngọt như vậy tuyệt đối đủ để nhãn ma liều mạng một phen. Ngươi biết phương thức tu luyện của thần tộc chúng ta, khác với các ngươi. Chúng ta nơi này có rất nhiều thủ đoạn và bảo vật đặc biệt, chỉ cần ta đồng ý trả giá tỷ lệ giúp cho ngươi đột phá đến cảnh giới thứ 7 rất lớn. Chuyện sứ giả nhãn tổ làm không được ta có thể làm được. Sứ giả thần tổ lại tăng tám thêm cam đoan ói, cảm ơn sứ giả thần tổ kế hoạch trảm thù lần này, cam đoan hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt lớn của Hứa Kỳ Tịch số 1 lộ ra ý, mừng rỡ. Cấp ảnh đế, vì có thể lộ ra tia, mừng rỡ, trong đầu Hứa Kỳ Tịch không ngừng nhớ lại ngày thường giữa bản thân mình và họa mi. Nhớ lại nửa ngày mới làm tâm tình này biểu lộ ra, vô cùng khổ cực. Cố gắng làm cho tốt, sứ giả thần tổ vui mừng gật đầu. Kế hoạch trảm thù lần này ta cần ngươi dẫn dắt 10 vị nhãn ma mạnh mẽ làm phục kích chính diện. Về phần thành viên nhãn ma khác, một phần cần duy trì thông đạo. Xâm lấn phòng ngự, dùng chúng nó và khí tức đồng nguyên của ngươi quấy dày phòng ngự kia. Một phần khác thì làm người chấp hành kế hoạch hậu bị. Trên thực tế, những cái này tất cả đều là cái cơ sứ giả thần tổ tùy tiện nói một chút. Nhãn ma chân chính đi chấp hành kế hoạch trảm thù, có 30 thành viên là đủ rồi. Nhãn ma còn lại, nó là muốn nương cái cớ, xâm lấn phòng ngự, để thí nghiệm tộc nhãn ma khi tấn công. Phòng ngự, có thể bị khắc chế giống chủng tộc chúng nó hay không? Nếu như không bị khắc chế, tốc độ tấn công phòng ngự của tộc nhãn ma, khẳng định sẽ nhanh hơn so với chúng nó. Thí nghiệm cái này sẽ có mạo hiểm, đặc biệt đối mặt tầng phòng ngự kinh khủng kia, trong đó khẳng định sẽ có hy sinh. Sứ giả thần tổ đã chuẩn bị tiền trợ cấp hậu đãi, chờ đến lúc đó giao cho sứ giả nhãn tổ. Cách chương.